Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Tái Chiến Thanh Long. Lúc này ma giáo đã cùng chính đạo toàn diện khai chiến. Thẩm Thành Bình vừa bay ra không xa, liền nhìn thấy mấy nơi Thiên Âm Tự Phần Hương Cốc các đệ tử đang cùng ma giáo đệ tử đấu thành một đoàn, hung bạo trong mưa giao chiến không ngừng bên tai. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nằm ngã xuống đất không rõ sống chết người bệnh. Mưa to bàng bạc bên dưới, trên mặt đất cấp tốc hội tụ thành dòng nước, cũng mang tới đỏ tươi màu sắc. Hai người dọc theo đường đi đuổi rồi không ít chặn đường ma giáo nhân viên. Đợi đến Thanh Vân Môn trụ sở, đã thấy rõ một mảnh máu chảy thành sông. Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Tô Như ba cái Thanh Vân Môn cao thủ đang cùng ma giáo những người trăm năm lão ma cuộc chiến đấu. Ánh kiếm gào thét, ba người hỗ yểm hỗ trợ. Đối mặt với đối phương ba cái lão ma, nhưng là chiếm cứ tiệt xứng đáng phong. Mà đối phương ba người hiển nhiên cũng đều là thành danh nhiều năm người. Dù cho rơi vào lại phong cũng không có nửa phần lui bước tâm ý. Ngược lại là vẫn cứ gắt gao quấn quýt lấy ba người, không cho bọn họ có nửa phần thoát thân cơ hội. Mà ba người tuy rằng chiếm hết thượng phong, nhưng cũng trái lại là sắc mặt lo lắng một phương. Ra tay chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn vô tình, muốn phải nhanh kết thúc chiến đấu. Đáng tiếc đối phương đi khắp cuộc chiến đấu, một chốc nơi nào có thể tìm được cơ hội. Lúc này thấy đến Thẩm Thành Bình cùng Trương Tiểu Phàm ngự kiếm mà đến. Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch trên mặt buông lỏng, hai người đang muốn lên trước trợ chiến. Lại nghe Tô Như nói, bên này vô sự, Linh Nhi cùng Lục Sư Điệt các nàng đều hướng về phương Tây Xương Hợp Thành đi tới. Lần này ma giáo thế lớn, chúng ta nhưng là không thể không mưu lược đường lui. Người nhanh đi giúp các nàng một tay. Thành Bình nhanh đi. Thương Tùng đồng dạng quay về Thẩm Thành Bình cao giọng nói. Được, ta liền tới đây. Thẩm Thành Bình nghe xong gật gật đầu. Trương Tiểu Phàm nghe được Điền Linh Nhi, cũng vội vã vã ngự kiếm cùng sau lưng Thẩm Thành Bình. Tiểu tử chạy đi đâu? Vào lúc này, cái kia cùng Thương Tùng đối lập thấp bé ông lão quát to một tiếng. Tự đầu ngón tay bốc ra một đạo hắc khí, hướng về Thẩm Thành Bình sau lưng đánh tới. Hừ, Thẩm Thành Bình cũng không quay đầu lại, giơ tay chính là mấy đạo kiếm khí, trong nháy mắt liền đem hắc khí bắn tán. Sau đó kiếm khí dư thế không giảm hướng về cái kia thấp bé ông lão công tới. Căn bản không nghĩ tới một cái đệ tử dĩ nhiên lợi hại như vậy. Do xoay sở không kịp, thấp bé ông lão vội vàng thân hình liên tục múa. Này mới xem như là tránh thoát này năm đạo kiếm khí. Mà Thương Tùng thì lại dựa thế mà lên. Trong tay tiên kiếm ánh sáng liên thiểm. Đêm này thấp bé ông lão làm cho liên tiếp lui về phía sau. Trong miệng còn ha ha cười nói. Như thế nào Đoan Mộc lão nhi? Ta Thương Tùng đệ tử. Thực lực còn vào được ngươi mắt sao? Này bị gọi là Đoan Mộc lão nhi ải tiểu lão nhi có lòng chửi vài câu. Nhưng ở Thương Tùng thế tiến công bên dưới. Nhưng không được không liên tục chợt lui. Nơi nào còn có cãi lại công phu. Lại nói Thẩm Thành Bình cùng Trương Tiểu Phàm hai người chính nhanh chóng chạy đi. Bên tai lại đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc. Ngạn gào, thanh như thiên lôi hàng thế, chấn động hồn phách người. Dường như ngay cả bầu trời đều tại đây tiếng gào bên dưới run lên mấy run. Quỷ nghiêu, Thẩm Thành Bình trong lòng thất kinh, nghe được thanh âm này bên trong bao hàm tức giận, lập tức liền theo âm thanh đến nơi bay đi. Trong chốc lát, Thẩm Thành Bình cũng đã bay đến cạnh biển. Chỉ thấy phía trước trên bờ biển, một chỗ đại đỉnh cao cao trôi nổi không trung, lấy nó làm trung tâm lít nha lít nhít điểm đỏ hướng về phía dưới kéo dài mà đi. Làm thành một cái lưới lớn, trong lưới một con cao to dị thú đang ở nơi đó phẫn nộ kêu. Chỉ là mặc cho nó làm sao phẫn nộ, làm sao dùng sức va vào tấm kia màu đỏ bạc mạng. Tấm này bạc mạng nhìn như yếu đuối không thể tả. Nhưng cũng cứng rắn không thể phá vỡ đỡ này quỳ nghiêu một lần lại một lần xung kích. Nhưng khó có thể lay động hồng mạng nửa phần. Chỉ là chạm ở phía trên đạo nhân ảnh kia. sắc mặt nhưng trắng xám không ít. Là quỷ vương, trong nháy mắt đoán được thân phận của người đến, chính là quỷ vương tông tông chủ. Chỉ là để Thẩm Thành Bình không nghĩ tới chính là, chính mình có điều hơi hơi nhiều nhìn chăm chú vài lần. Đối phương tầm mắt liền rơi vào phương hướng của chính mình. Để Thẩm Thành Bình không nhịn được tâm trạng thất kinh. Bực này nhạy cảm linh giác. Quỷ vương tu vi thực sự không đơn giản. Ánh mắt chuyển hướng chu vi. Chỉ thấy lần trước cùng mình quá một chiêu thanh long lúc này chính trên tay ánh sáng màu xanh óng. Ánh, đem Điền Linh Nhi Tống Đại Nhân chờ mấy người vững vàng áp chế. Đem bọn họ đánh khổ không thể tả. So với thanh long trong lúc vung tay nhấc chân tùy ý như thường. Tống Đại Nhân bọn họ nhưng là nỗ lực chống đỡ. Khổ cực phi thường, mà ở trên trời, nhất bạch một lục hai bóng người ở trên trời gắt gao dây dưa. Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao hai cái cá nhân ai cũng không cách nào triệt để vượt trên ai. Dĩ nhiên đấu cái không phân cao thấp cục diện. Trương Tiểu Phàm mắt thấy Điền Linh Nhi tình huống không đúng. Đã sắp tốc hướng về Thanh Long bên kia vọt tới. Mà Lục Tuyết Kỳ nhưng là quay về Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười. Hai ngày nay tựa hồ là biết rồi Thẩm Thành Bình để Thương Tùng thay cầu hôn sự tình. Nàng đều vô tình hay cố ý ẩn núp Thẩm Thành Bình. Hôm nay bực này trường hợp gặp lại, nhưng đều là không nhịn được trong lòng vui vẻ. Đang cùng Lục Tiết Kỳ đánh nhau Bích Giao nhìn thấy hai người như vậy. Chẳng biết vì sao lại đột nhiên tức giận lên. Cắn răng, khẽ cười nói, chém long tiểu tử, không nghĩ tới vẫn có thể lại lần gặp gỡ đây. Còn muốn đa tạ ngươi ở Tăng Không Sơn cứu ta đây. Khẽ cau mày, Thẩm Thành Bình thầm nghĩ ngươi này thái độ chuyển hóa đúng là rất nhanh. Lần trước còn nói phải cho ta giáo huấn đây. Liếc mắt nhìn vẻ mặt Lục Tiết Kỳ. Ngoài miệng nhưng thản nhiên nói. Lúc trước không rõ ràng hai người các ngươi là quỷ vương tông người. Lúc này mới ra tay giúp đỡ. Không nghĩ tới vừa thoát thân. Ngươi trở tay liền đưa tới quỷ vương tông đệ tử vây công ta. Quả nhiên là ma giáo thủ đoạn. Thanh Long, lần trước các ngươi nhiều người. Ta không muốn cùng ngươi dây dưa. Lần này liền để ngươi biết lợi hại. Nói xong, Thẩm Thành Bình cũng đã cùng Trảm Long kiếm nhân kiếm hợp nhất. Hóa thành một đạo du long hướng về Thanh Long công tới. Mà bên này Bích Giao nhưng là trong lòng càng ác hơn. Đang muốn đang nói cái gì? Lại bị Lục Tiết Kỳ lần thứ hai cuốn lấy. Nàng tu vi vốn đến liền kém một chút Lục Tiết Kỳ một bậc. Cũng là dựa vào Lục Tiết Kỳ cùng người giao thủ kinh nghiệm ít mới có thể hòa nhau thế yếu. Lúc này lại cũng không kịp nhớ lại mở miệng. Đồng thời, vẫn không có chờ Thẩm Thành Bình ánh kiếm bay tới. Quỷ vương quay về bên cạnh người cách đó không xa một tướng mạo khá là thanh niên đẹp trai nói rằng. Tiểu Chu, người luyện huyết đường nương nhờ vào ta quỷ vương tông. Còn thốn công chưa lập đây. Người thân là luyện huyết đường đời mới tông chủ. Mau chóng thay ta giết cái này thanh vân môn tiểu tử. Tiện lợi là ngươi đầu nhận dạng. Tên kia vì là Tiểu Chu người trẻ tuổi đang muốn đáp ứng. Lại bị người đột nhiên đánh gãy. Chậm đã, tông chủ, vẫn để cho Tiểu Chu đối phó này mấy cái vãn bối đi. Tiểu tử này thực lực không yếu. Liền giao cho ta. Bên cạnh Thanh Long thấy rõ phía dưới Thẩm Thành Bình. Ánh mắt nhất thời sáng choang. Càn khôn thanh quang giới ánh sáng liên thiềm. Ung dung đem mấy người bức lui. Cũng đón ngự kiếm mà đến Thẩm Thành Bình nói. Khá lắm. Hôm nay nhìn thấy ngươi. Thì sẽ không để ngươi chạy. Quỷ vương thấy thế cười ha ha. Không nghĩ tới Long huynh ngươi cũng có chiến ý vang dội thời điểm. Chỉ có điều nhưng là đúng một cái vãn bối. Nếu để cho người nhìn thấy, sợ là muốn cười nhạo ngươi lấy lớn ép nhỏ. Lúc này Thanh Long đã sớm xông đến Thẩm Thành Bình bên cạnh người. Càn khôn thanh quang giới ánh sáng cùng Thẩm Thành Bình trong tay Trảm Long kiếm bỗng nhiên đụng vào nhau. Trảm Long kiếm tân một đời chủ nhân. Ai dám xem thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.